LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, hắn đã không có cứu. Trung niên kiến trúc công nhân bị thương bộ vị là chân phải, cổ chân cùng mặt mũi cái kia một khối địa phương. Lúc này toàn bộ chân phải MU bàn chân đã hoàn toàn sưng lên ra. Nhìn tựa như là mới ra nồi một cái bánh bao. Một cái MU bàn chân đều có thể sưng thành cái dạng này. Xác thực để cho người ta có chút không nghĩ tới. Hơn nữa không riêng gì sưng lên đến đơn giản như vậy. Có thể nhìn thấy lúc này toàn bộ chân phải thậm chí đều đã biến thành màu đỏ tím. Rất rõ ràng cái này là ứ huyết. Ứ nhiều như vậy huyết. Nhìn khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Gặp dẫn nhân quý bọn hắn lông mày toàn bộ đều nhăn lại ra. Trung niên nữ nhân cũng có một chút không tốt lắm cảm giác. Thế là cái này trung niên nữ nhân liền mở miệng hỏi một câu. Viện trưởng, đến cùng là thế nào? Nam nhân ta chân có phải hay không té gãy? Nếu như té gãy mà nói đảo còn tốt. Cái này so xương cốt gãy có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thang Quốc Xương lúc này mở miệng, nói một câu, có ý tứ gì? Trung niên nữ nhân cùng bị thương kiến trúc công nhân. Hai người nghe xong lời này, lập tức đều sửng sốt. Rất rõ ràng không rõ Thang Quốc Xương rốt cuộc là ý gì. Thang Quốc Xương mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Hắn cái này là trên chân xương cốt bởi vì lúc rơi xuống đất đợi nhận to lớn lực trùng kích. Dẫn đến trèo chống MU bàn chân xương cốt trực tiếp sai chỗ. Nếu như là xương cốt gãy mất mà nói. Đánh cái thạch cao tĩnh dưỡng một thời gian ngắn liền tốt. Nhưng là cái này chật khớp xương. Phiền phức coi như lớn. Chân người mặt lúc đầu xương cốt liền phức tạp. Sai chỗ mà nói hội dẫn đến huyết dịch tuần hoàn. Không thông suốt. Từ đó làm cho ứ huyết đều hàng loạt vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Người lúc này không nghi ngờ chân phải chẳng những đau hơn nữa còn nha. Có loại không ngừng phóng đại cảm giác. Thậm chí ngay cả bắp chân chỗ đều đã có loại cảm giác này. Thang Quốc Xương đúng cái kia kiến trúc. Công nhân mở miệng nói một câu. Không sai. Chính là như vậy cảm giác. Cái kia kiến trúc công nhân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu. Thang Quốc Xương mới vừa nói. Cùng hắn giờ này khắc này cảm giác cơ hồ là giống như đúc. Quả nhiên lợi hại nha. Dẫn nhân quý lúc này không khỏi cảm thán một câu. Trong lòng tự nhủ cái này Thang Quốc Xương khó trách danh khí lớn như thế, thậm chí được người xưng là đại quốc thủ đâu. Vẻn vẹn nhìn hai mắt. Liền đã đem thương thế kia người tình huống cho nói là nhất thanh nhị sở. So X quang kiểm tra đo lường còn muốn nghiêu bức. Tô Minh cũng không nhịn được gật gật đầu. Thang Quốc Xương nói là xác thực không có vấn đề gì. Cùng tình huống thực tế không có chút nào kém. Người này quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Thần y xin hỏi nam nhân ta cước này có biện pháp nào có thể trị? Thang Quốc Xương trực tiếp thần kỳ nói ra kiến trúc công nhân lúc này cảm giác. Hơn nữa không có chút nào kém. Lập tức hai người này coi Thang Quốc Xương là tác thần y. Lập tức tràn ngập chờ mong địa mở miệng nói ra. Ai Thang Quốc Xương đối đãi bệnh nhân thái độ còn tốt. Cũng không có sĩ diện. Tiếp tục mở miệng nói ra. Chỉ có thể lấy ra thuật. Nhanh đi đăng ký an bài giải phẫu đi. Giải phẫu. Hai vợ chồng cứ thế một chút. Sau đó cái kia kiến trúc công người nói. Có thể hay không đánh cho ta cái thạch cao loại hình. Hoặc là cho ta làm điểm thuốc giảm đau ăn. Giải phẫu cũng không cần đi. Nói lên giải phẫu người bình thường bao nhiêu liền có chút sợ hãi. Đặc biệt là kiến trúc này công nhân. Đến Ninh Thành làm công kiếm ăn. Tự nhiên lo lắng tiền giải phẫu dùng. Một trận giải phẫu làm xuống ra. Còn đến nằm viện mua thuốc loại hình. Hơn nữa bọn hắn nơi khác đến ở Ninh Thành cũng không có bảo hiểm y tế. Khả năng vất vả hơn nửa năm tiền lương liền góp đi vào. Đương nhiên không được, Thang Quốc Xương nói thẳng, đừng tưởng rằng xương cốt bị thương liền đi đánh thạch cao. Đây không phải là vạn năng, người cái này là chật khớp xương. Hiện tại điểm chết người nhất là trên chân quá nhiều ứ huyết. Nếu như không tranh thủ thời gian thông qua giải phẫu đem ứ huyết cho phóng xuất. Đoán chừng ngươi cái này chân liền phế, muốn bảo mệnh chỉ có cát. Thang Quốc Xương lạnh lùng nói. A, vừa nghe đến còn muốn cắt. Trong nháy mắt hai vợ chồng đều bị dọa sợ. Nếu như cắt mà nói cái kia chẳng phải thành phế nhân. Về sau còn thế nào làm công kiếm tiền đây? Thang Quốc Xương bên cạnh cái kia tiểu trợ lý. Lúc này cũng mở miệng. Một bộ vênh vang đắc ý khẩu khí. Mở miệng nói ra. Các ngươi biết rõ đây là ai không? Đây chính là kinh thành lừng lẫy nổi danh chuyên gia. Bình thường cũng là cho cao tầng xem bệnh. Hôm nay có thể xem bệnh cho ngươi. Ngươi liền đã đi đại vận. Còn không tranh thủ thời gian dựa theo thang chuyên gia nói là làm. Trợ lý tiếp tục nói. Hai vợ chồng lại nghe xong cái này là kinh thành đến chuyên gia. Liền càng thêm không nghi ngờ. Cùng mạng nhỏ so ra tiền liền không tính là gì. Lại đau lòng tiền cũng phải đem chân cho bảo trụ. Với là vợ chồng hai vội vàng nói. Được, làm giải phẫu. Chúng ta làm giải phẫu. Đang khi nói chuyện hai vợ chồng đã bắt đầu gọi điện thoại. Chuẩn bị trù tiền. Một trận giải phẫu đối với công nhân bình thường tới nói. Thật sự là không nhỏ chi tiêu. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động lập tức nhiệm vụ. Cứu chữa kiến trúc công nhân. Nhiệm vụ tên. Cứu chữa kiến trúc công nhân. Nhiệm vụ yêu cầu. Bị thương kiến trúc công nhân tình huống tương đối nguy cấp. Mời ký chủ ra tay. Để tay hắn thương chân phải nhanh chóng khôi phục. Tránh cho giải phẫu. Nhiệm vụ thời gian. Nửa giờ nhiệm vụ độ khó. 6 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 60 tích phân ngay lúc này. Hệ thống bất thình lình cho Tô Minh đến cái nhiệm vụ. Xem xét nhiệm vụ này. Tô Minh lập tức có chút nhức cả trứng. Cho cái này kiến trúc công nhân chữa thương coi như. Mấu chốt còn cố ý nói rõ tránh cho giải phẫu. Cái này không chỉ là độ khó vấn đề. Càng là đang khích lệ Tô Minh cùng Thang Quốc Xương cái này kinh thành đến chuyên gia đối nghịch nha. Đi an bài cho hắn một cái khoa chỉnh hình chuyên gia mổ đi. Thu phí thời điểm tốt nhất cho điểm ưu đãi loại hình. Lý giáo thụ nói với dẫn nhân quý một câu. Nói với Thang Quốc Xương không sai biệt lắm. Kiến trúc này công nhân tình huống trước mắt. Trừ mổ tựa như hồ đã không có càng phương pháp tốt. Đồng thời Lý giáo thụ cũng nhìn ra cái này là công nhân bình thường không nghi ngờ không giàu có. Có thể ưu đãi điểm liền ưu đãi điểm đi. Nói đến hai người kia cũng coi như là vận khí tốt. May mắn gặp được Thang Quốc Xương cùng Lý giáo sư đám người bọn họ. Có dẫn nhân quý cho an bài giải phẫu. Tự nhiên nhanh không biết bao nhiêu lần. Nếu thật là nữ nhân này chính mình đến đăng ký mà nói. Lại không có quan hệ gì tình huống dưới. Cho dù có tiền chỉ sợ đều không có cách nào kịp thời mổ. Đến lúc đó chỉ sợ thật muốn cắt. Ta biết lão sư, dẫn nhân quý gật gật đầu. Liền chuẩn bị đi an bài giải phẫu. Ai biết lúc này vẫn luôn không có mở miệng qua Tô Minh. Lại mở miệng đem dẫn nhân quý cho gọi lại. Doãn viện trưởng, ngươi chờ một chút. Làm sao? Dẫn nhân quý dừng bước lại nhìn xem Tô Minh. Ở cái này quan trọng thời khắc. Tô Minh gọi lại chính mình làm gì? Đừng đi an bài giải phẫu. Tô Minh bất thình lình đến một câu như vậy. Cái gì? Mọi người lập tức đều sửng sốt. Lập tức Lý giáo thụ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nghĩ đến Tô Minh y thuật thần kỳ. Sau đó lập tức nói ra. Tô Minh, ngươi có phải hay không có càng dễ làm hơn pháp? Không phải. Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Sau đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ta ý là, hắn đã không có cứu. Không cần thiết lại đi làm giải phẫu hành hạ như thế. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.